Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, thắng, Ký Bạch cánh tay trái, cũng phế. Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ký Bạch là nổi danh toàn tài, am hiểu các chủng loại hình võ kỹ. Ngày hôm nay, đầu tiên là quyền pháp bị Cổ Phong nghiền ép, nhưng sau trưởng pháp bị Cổ Phong nghiền ép. Đồng thời, Cổ Phong thi triển quyền pháp cùng trưởng pháp, đều là Ký Bạch chỗ thi triển ra cường phiên bản. Cái này tỏ rõ nói cho ngươi, ở trước mặt ta thi triển võ kỹ này, ngươi còn chưa đủ tư cách phá hủy một người tự tin. Dùng hắn am hiểu nhất thủ đoạn là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay, Cổ Phong đã là như thế tới làm. Ký Bạch hai tay giờ phút này đều là rủ xuống, hai cánh tay đều đoạn, không có nửa phần khí lực. Hắn sắc mặt nhợt nhạt tới cực điểm, cắn răng nhìn về phía Cổ Phong. Võ kỹ này, ngươi lại là chiếm được ở đâu? Tự sáng tạo. Cổ Phong nhạt nói, đại gia trong lòng không tin. Lợi hại như vậy võ kỹ đối phương làm sao có thể tự sáng tạo? Chỉ là đang nghĩ, nội thành võ kỹ trong các, giống như không có Cổ Phong thi triển võ kỹ này. Việc này quỷ dị, ta không tin. Ta mỗi loại võ kỹ đều thua ngươi. Tàn ảnh kim vĩ thối. Ký Bạch hét lớn, lập tức hướng thẳng đến Cổ Phong chạy như bay. Chạy vội đồng thời, hắn một cái chân hướng phía Cổ Phong hung hăng đá vào. Hai cánh tay hắn đã đứt, nhưng chân không có việc gì. Giờ phút này, hắn cánh tay phải bên trên hoàng kim huyết mạch ngưng tụ. Toàn bộ đùi phải đều là biến thành màu hoàng kim. Lần này hắn cũng không phải là đá ra nhất cước, mà là liên tiếp 16 chân, 16 đạo thối ảnh, tại bên trên bầu trời biến hóa. Nếu là 16 đầu dị thú chi vĩ, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong quật mà đến. Ký Bạch rốt cục thi triển thối pháp. Ký Bạch thối pháp so quyền phương thức cùng trưởng pháp đều mạnh hơn mấy lần. Trận chiến này, Ký Bạch rốt cục thi triển toàn lực. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, khu nam đám người nhao nhao mở miệng. Bọn hắn biết Ký Bạch thối pháp khủng bố. Năm đó hắn liền là dựa vào chân này phương thức, đi bên trên tu la bảng vị thứ nhất. Thối pháp sao? Ta cũng sẽ. Cổ Phong gặp tình hình, lại là thần sắc không biến. Bình thản một câu, lập tức một cước đá ra. Lần này, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong lần này lại là từng đạo thối ảnh trong nháy mắt hiển hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bất quá chớp mắt ở giữa. Cổ Phong liên tiếp đá ra 9981 chân. 81 đạo hoàng kim thối ảnh. Đây hoàn toàn nghiền ép Ký Bạch 16 đạo. Bất quá đại gia biết, Ký Bạch võ kỹ này trọng điểm không ở thối ảnh, mà là chân kia ảnh biến hóa dị thú chi vĩ. Đây mới là võ kỹ này cường đại vị trí, mà cũng tại lúc này, để cho người ta khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy Cổ Phong đá ra cái kia 81 đạo thối ảnh trong nháy mắt tại bên trên bầu trời. Ngưng tụ biến hóa, cuối cùng, đúng là hóa thành một đầu vô cùng to lớn dị thú chi vĩ. Cái này dị thú chi vĩ, so Ký Bạch thi triển ra muốn bá khí quá nhiều, mọi người nhìn này dị thú chi vĩ. Lại nghĩ không ra đây là thuộc về loại kia dị thú. Kỳ thực, đây là long vĩ, rồng, tại nhân gian bản sớm đã diệt tuyệt. Loại người bình thường căn bản chưa từng gặp qua. Bất quá Cổ Phong năm đó ở Thanh Châu thời điểm, gặp qua thủ hộ giả. Đó là một đầu chân long. Như thế, thì triển ra cái này long vĩ thần thông. Đối với Cổ Phong mà nói, cũng không khó. Bành. Hoàng kim long vĩ hư ảnh bỗng nhiên quật mà ra. Ký Bạch thi triển cái kia 16 đạo hoàng kim dị thú chi vĩ trong nháy mắt sụp đổ. Cái này hoàng kim long vĩ trực tiếp quất vào Ký Bạch đùi phải bên trên. Giác, Ký Bạch đùi phải, trong nháy mắt bẻ gãy. Máu tươi trực tiếp ở tại cánh tay phải bên trên bắn tung tóe mà ra. Ký Bạch tứ chi, chỉ còn lại chân trái còn hoàn hảo. Hắn lấy chân trái cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể của mình. Nghiền ép, lần nữa nghiền ép, quyền pháp không được, trưởng pháp không được, thối pháp cũng không được. Hôm nay, vô luận Ký Bạch thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, đạt được, đều là nghiền ép, đồng thời, hay là vô tình nghiền ép. Khu nam bên này đám người, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt đều là trước đó chưa từng có vẻ khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới, đối phương vậy mà mạnh đến đáng sợ như vậy cấp độ. Ký Lam Tâm mí mắt run rẩy mấy lần, nàng không có oán trách Ký Bạch. Ký Bạch đã trải qua thi triển toàn lực, chỉ là đối phương quá mạnh. Trong nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Phốc phốc phốc, Ký Bạch trong miệng liên tục phun ra số ngụm máu tươi. Hắn nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Cho dù năm đó đối chiến Triệu Lãng, cũng là Triệu Lãng phát bệnh biến thân hình người huyết lang hắn mới bại. Đồng thời bại cũng không có cái này sao triệt để. Ký Bạch chưa bao giờ nghĩ tới, mình tại nội thành lại còn sẽ gặp này đánh bại. Người thua, Cổ Phong nhạt nói, ta còn không có có. Phong Lạc Trần, ta còn có một chiêu cuối cùng. Hôm nay người thắng, chính là ta Ký Bạch. Ký Bạch một tiếng gào thét, trong mắt sát ý cuồng bạo. Lập tức, toàn thân hắn hoàng kim huyết mạch ngưng tụ. Bên trên bầu trời, ngưng luyện ra một chuôi to lớn kim kiếm. Cái này kim kiếm thần thông, cùng loại với năm đó cửu thống lĩnh thi triển hoàng kim phi kiếm thần thông. Mà Ký Bạch có thể không có từ cửu thống lĩnh nơi đó học tập. Đây là hắn tại võ kỹ trong các chỉ riêng vừa tu hành qua một môn địa giai cực phẩm võ kỹ. Giết! Sau một khắc, cái kia hoàng kim phi kiếm, ngưng tụ Ký Bạch toàn thân thực lực, hướng phía Cổ Phong chém tới. Ký Bạch chỉ biết năm đó Cổ Phong tại ngoại thành Tu La chiến trường, tư chất giao đấu bên trên đánh bại bát thống lĩnh những cái kia nghĩa tử. Nhưng chuyện cụ thể, hắn lại không biết đạo. Hắn cũng không biết đạo Cổ Phong tu hoàng kim phi kiếm thần thông. Xong, nhìn thấy cảnh này, Ký Lam Tâm trực tiếp nhắm mắt lại. Tại Cổ Phong trước mặt chơi kiếm, thật sự tự tìm đường chết. Vậy liền kết thúc đi. Cổ Phong mở miệng, hai tay mở ra. Lúc này, Cổ Phong thân thể bên trên, hoàng kim huyết mạch, trực tiếp sáng lên. Một đầu, hai đầu, 60 đầu. 60 đầu hoàng kim huyết mạch. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều là trừng lớn hai mắt. Tất cả mọi người biết, Phong Lạc Trần lúc trước tiến vào ngoại thành thời điểm là 48 mạch, mà bây giờ vẻn vẹn dùng một năm, vậy mà liền tu đến 60 mạch. Yêu nghiệt, gia hỏa này liền là yêu nghiệt a. Mà giờ khắc này, cái kia 60 đầu hoàng kim huyết mạch quang mang chớp nhấp nháy ở giữa, đúng là biến hóa ra 60 đạo hoàng kim phi kiếm. Từ Cổ Phong trong thân thể nổ bắn ra mà ra, 60 chuôi hoàng kim phi kiếm, tại bên trên bầu trời xoay quanh bay múa, tản ra trước đó chưa từng có khí thế khủng bố. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ký Bạch trong nháy mắt mặt xám như cho, hắn tu hành lâu như vậy, mới có thể ngưng luyện ra một chuôi hoàng kim phi kiếm. Đối phương trực tiếp thi triển ra 60 chuôi, lần này nghiền ép. Thật sự vô tình bên trong vô tình. Bành, Ký Bạch hoàng kim phi kiếm, trong nháy mắt chính là bị đánh nát. Phốc, Ký Bạch lần nữa máu tươi cuồng phún. Toàn bộ đã trải qua không có có nửa phần khí lực. Trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, bản thân bại, đồng thời bị bại triệt để như vậy. Đến tận đây, nội thành đệ nhất nhân đã trải qua không còn là hắn Ký Bạch. Cổ Phong nhìn về phía Ký Bạch, thần sắc lạnh lẽo. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đối với ta động sát tâm, ngươi đợi tới cửa khiêu khích. Căn cứ Hoàng Kim Thành pháp quy, nếu như ta một cái không ra gì giết ngươi, giống như cũng không có việc lớn gì. Lời nói này ở giữa, cái kia 60 chuôi hoàng kim phi kiếm hướng thẳng đến Ký Bạch phóng đi. Ký Bạch sắc mặt như cho tàn. Hắn nhìn về phía Ký Lam Tâm. Hắn biết Ký Lam Tâm nơi đó có lão tổ cho bảo vật. Chỉ có Ký Lam Tâm có thể cứu bản thân. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.